Rồi tiếp theo bốn bốn cái chánh cần. Bốn chánh cần nói gọn lại là gì? Là thận từ tu bảo. Các vị còn nghe không ta? Hello, nghe không? Thận trừ tu bảo, cảm ơn. Thận trừ tu bảo là sao ta? Thận có nghĩa là cái sự tinh tấn, sự tinh tấn, cái sự tinh tấn ngăn ngừa những cái điều xấu chưa có cho nó đừng có. Rồi còn trừ cần có nghĩa là nỗ lực đối phó với những cái nó đang có mặt, những cái điều bất thiện nó có mặt. Còn tu cần có cái nghĩa là nỗ lực để mà tu tập những pháp chưa có cho nó có. Và bảo cần có nghĩa là gìn giữ, đừng để cho những cái thiện pháp nó có nó bị biến mất, là thận trừ tu bảo nha. Thì toàn bộ Phật pháp chỉ nằm trong bốn cái này thôi, bốn cái này thôi. Có khi chúng ta không phải, có khi mà thường khi chúng ta học Phật pháp và chúng ta nghe giảng, coi sách, coi kinh, cứ nghe là tu là diệt trừ phiền não, diệt trừ phiền não, nhưng mà đó là mình nói như két. Chứ nếu mà các vị coi cái trường trung trung bộ kinh, cái bài mà nhất thiết lậu hoặc á nha, nhớ lại mơn ghi giùm tôi, kinh nhất thiết lậu hoặc trung bộ đó, chúng ta được Phật thầy dạy rất là rõ có bảy cách mà để đối diện cái phiền não, để giải quyết cái phiền não. Có những trường hợp ta phải trực diện với nó, giống như người lính ngoài chiến trường vậy đó, đối diện trực tiếp với đối phương. Nhưng có trường hợp chúng ta phải tránh nó từ xa, phải tránh nó từ xa. Cho nên bốn cái nỗ lực ở đây là thận trừ tu bảo. Thận cái này nghĩa là mình phải ngừa khi nó chưa có, mà trừ cái là khi là đối diện với nó khi nó đang có mặt. Còn đối với thiện pháp thì tu ở đây có nghĩa là làm cho có những cái thiện pháp chưa có, mà bảo đây tức là giữ lại những thiện pháp đã có, đừng để cho nó mất. Một lát nữa, một lát nữa đây thì chúng ta sẽ tới cái bài kinh mà nói rõ về bốn cái này nha. Cho nên ở đây thì tôi chỉ nói sơ thôi nha, nói sơ. Lát sắp tới liền bây giờ nè, giá nào chiều nay cũng phải giải quyết xong cái vụ cứu chánh cần nha. Có nghĩa là toàn bộ đời tu của mình nó chỉ có một việc duy nhất, đó là làm việc với phiền não thôi. Mà có hai cách làm việc. Một là đừng có tạo điều kiện cho những cái chưa có nó xuất hiện, và thứ hai là với những cái đang có phải tìm cách dứt điểm nó đi. Bởi vì có nhiều khi đó mình cứ nghĩ là cái ngồi thiền như là hết phiền não, chứ không phải. Tại vì bình thường mình cứ sống gọi là nuôi dưỡng phiền não, cái kiểu sống của mình đó là kiểu sống nuôi dưỡng nha. Thì làm sao khi mà mình ngồi thiền 1 tiếng 2 tiếng mình hết được? Tôi ví dụ một chuyện rõ ràng thôi, khoái nó dốc, khoái alo, khoái email, khoái message, khoái Viber, khoái Messenger, khoái Facebook, rồi thích tùm lum hết. Mẹ có thích tùm lum rồi tôi hứa bảo đảm luôn là sẽ ghét tùm lum. Có những người một ngày như vậy sống không có liên lạc với người này người kia là chịu không nổi. Thì với cái kiểu sống này là chúng ta đang đang tưới tẩm, đang chăm sóc phiền não của mình, đâu có gì biết không? Có một cái duy nhất mà Đức Phật tán thán, đó là cái sống chánh niệm và trí tuệ theo cái pháp môn tứ niệm xứ. Đó là cái kiểu sống mà Đức Phật ngài ngài dùng cái hình ảnh là cái kiểu sống của một người thủy thủ mà kéo cái chiếc thuyền lên bờ để mặc cho nắng mưa phá hủy nó, để đời đời mình không còn tiếp tục những chuyến hải hành trên cái đại dương không bờ không bến nữa nha. Khi mình tu tứ niệm xứ có nghĩa là mình kéo cái chiếc thuyền sanh tử lên khỏi cái biển đam mê, cái biển phiền não, để cho nó tự tự nó khô từng thì đó. Có nghĩa là khi bực mình biết rõ, khi đam mê thích thú biết rõ, cứ làm riết mà coi như là hễ không còn cái đam mê thì không còn có cái ghét sợ nha. Mà bao nhiêu đau khổ nó đi ra từ cái ghét sợ, mà ghét sợ nó đi ra từ cái đam mê, có thích, có thương, có thích, có đam mê, có thấy thú vị, thì mình từ đó mình mới có sợ, nhớ nha. Cho nên ở đây đó là mình nhớ trong cái nhớ lại kinh là nhất thiết lộ hoặc trung bộ trong cái ngày dạy rất rõ. Có những trường hợp chúng ta phải trực diện với phiền não, có những trường hợp chúng ta phải tránh nó từ xa, đừng có tạo điều kiện cho nó nha. Tôi nhìn cái cảnh mà bà con cư sĩ Phật tử của đoàn tụ của bạn bè Phật, chư tăng láng giềng mà ngồi vui vẻ, tôi nhìn cái tôi ngán. Tôi ngán là bởi vì tôi biết rằng nó là lát nữa cái buổi lễ này nó tan đi rồi chư tăng mỗi vị đi đi về chỗ của mình, rồi con đám cư sĩ tôi thấy họ vui vậy, nhưng mà lát sau về bắt đầu họ nói xấu nhau, bắt đầu có thiệt. Tôi thấy bà con mà cứ ráp nhau là bắt đầu tôi ngán, tôi cứ nhìn mà Phật tử đặc biệt là nữ mà nó cứ sáp vô là bắt đầu tự nhiên tôi giật mình rồi tôi nói chết, thế nào họ cũng có chuyện nha. Ô họ nói vui, họ dỗ dai rồi kêu bằng bà này bà kia, tôi nói cho bà nghe vui lắm, mắc cười lắm. Họ nói tôi thích bà lắm, tôi thương bà lắm, rồi thậm chí họ có thể họ tặng quà, họ ôm hôn nhau, họ làm đủ cách, nhưng mà chỉ cần 3 giây xoay lưng cái họ nói xấu nhau, không còn một cái nước non nào hết. Cho nên bây giờ mình cứ thấy cái kiểu sống của mình đó là toàn là cái kiểu tưới tẩm phiền não nha. Cái kiểu sống của mình đó là kiểu sống tưới tẩm, đi ngược lại tinh thần của tứ chánh cần, tức là với cái ác à, chưa có là phải chặn, mà đang có là phải đối phó trực diện, với cái thiện chưa có là phải làm cho có, mà đã có rồi phải giữ đừng để cho nó mất, nhớ nha. Chứ còn mà đừng có ngồi đó mà làm thơ mà tưởng tượng là cứ ngày tôi ngồi 2 tiếng tôi đi 2 tiếng gì là đó, cái kiểu đó đó nó giống như là nói theo trong kinh á nha, giống như lấy cái móng tay mà đào núi, phiền não nó nhiều như núi, mà ngồi thiện kiểu ngày 1 tiếng rồi đi ngồi 1 tiếng đi 1 tiếng vậy đó. Đó, rồi xong hết cái giờ mà trả nợ quỷ thần là bắt đầu muốn làm gì thì làm, cái kiểu tu đó là lấy móng tay mà đào núi nha, lấy móng tay mà đào núi.